Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1283 tất cả đều ở trong tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ ma quật bên trong áo đen ma tộc một thương, cùng Tẩy Nguyệt Am bên trong dưỡng thương thời gian, coi như là cưỡng chế tính ghìm chặt vó ngựa Acho tới nay một khắc không dám dừng lại nghỉ, một hơi không chịu dừng lại Khương Vọng, không thể không dừng bước lại, nới lỏng hắn bó chặt dây cung, cung cần phải nuôi dây cung, kiếm cần phải nuôi mũi nhọn. Người không phải đồ vật lại càng nên có lòng độ. Nhưng là tựa như Ngọc Chân chỗ nói như vậy, Khương Vọng quá không chịu bỏ qua chính mình. Vượt mọi chông gai tuyệt không lùi bước phá địch thời điểm cũng khó tránh khỏi tự thương hại. Cường đại lúc có thể che đậy tất cả, hối trầm thời điểm không khỏi theo thấy vết thương chồng chất. Nằm bất động cô khâm thời gian, sao lại không phải một loại buông lòng đâu. Giống như là ngủ rất dài một cái giấc, lúc này tỉnh lại, vạn vật hồi phục. Tại đây vô biên trên thảo nguyên tự do đi lại, Khương Vọng tay trái trụ trượng, tay phải đang cầm một quyển thư thỉnh thoảng nhìn lên một cái, liền đọc nghiêm chỉnh tờ. Thư là tới thảo nguyên lúc trước tại ven đường thư điếm bên trong mua. Trọng Huyền Thắng muốn hắn ẩn tàng dấu vết hoạt động, đóng vai tốt mất tích thiên kiêu, lấy lợi ích tại tề cảnh đàm phán. Sống sót sau tai nạn hắn, bổn cũng không có ý định lại làm đại sự gì, quấn bước đi huyền không tự dài lâu đi chung đường chung, vừa lúc nhặt lên lúc trước. Đọc vạn quyển sách, ý nghĩ, dưỡng thương là một chuyện, sớm khóa muộn khóa là một chuyện, đạo thuật suy nghĩ là một chuyện, kiếm thuật tạo hình là một chuyện, cảm thụ thế gian phong cảnh là một chuyện, đọc sách cũng là một chuyện. Tất cả đều tại tu hành chung, hướng nội nhận thức tự thân, hướng ra phía ngoài nhận thức thế giới, là được người trưởng thành quá trình. Khương Vọng lúc này đọc quyển sách này, tên gọi Bạch Hồ Thông Nghĩa. Lại không phải là cái gì binh gia điển tịch mà là một bộ được xưng. Bàn luận ngũ kinh cùng dị thống nhất thể chữ lệ kinh nghĩa. Nho gia kinh điển, đương nhiên nó cái gọi là thể chữ lệ, đã là năm xưa thành thư lúc đó. Thống nhất tự nhiên chẳng qua là khi lúc đương khắc mà chưa kịp cũng không có khả năng kịp hiện thế. Bây giờ đọc tới, khó tránh khỏi có một ít không đúng lúc địa phương. Đã từng cùng các bằng hữu thảo luận đọc sách một chuyện, Chiếu Vô Nhan liền đề nghị hắn đọc cuốn sách này, nói là cuốn sách này kinh điển nơi qua nửa trăm năm cũng không quá hạn. Mà đúng là có chút không đúng lúc địa phương, mới không còn đem ngươi không vào. Là ý nói, những thứ kia cùng hiện thế nho học mâu thuẫn điểm, có thể trợ giúp Khương Vọng thoát khỏi giam cầm, gọi hắn không đến nỗi rơi vào đi. Đây là biết Khương Vọng cũng không phải là nho gia môn đồ cho nên cho ra thỏa đáng đề nghị. Chiếu Vô Nhan còn nói qua, đọc Bạch Hồ Thông Nghĩa tốt nhất trước đọc Xuân Thu Phức Tạp Lộ, bởi vì này hai bản nho gia kinh điển bên trong, người trước vừa lúc kế thừa người sau. Nhưng Khương Vọng tại tiệm sách nơi không có mua được đành phải trước đọc rồi hãy nói. Ngoài ra tại Khương Vọng tỏ vẻ muốn đọc sách sau đó, Lý Long Xuyên cũng đề cử một ít binh gia kinh điển, Hứa Tượng Can nhiệt tình đề cử rồi. Chính hắn biên soạn sáng tác Thần Tú thi tập, hắn tự bảo hắn làm thơ, có thể coi Thần Tú vậy, cái gọi là ý có thể thắng câu thần có thể thắng ý, hắn Hứa Tượng Can tự phụ thi tài, bình sinh không thua tại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại này bổn thi tập đến nay còn nằm ở chữ vật hạt tận cùng bên trong, Khương Vọng luôn luôn không có dũng khí mở ra. Hoàn toàn che đi trước kia thân phận, kiếm cũng thu tại chữ vật trong hộp, chỉ có bên hông bạch ngọc vẫn như cũ bội. Dù sao đối rất nhiều người mà nói, nó cũng chỉ là một khối phổ thông ngọc. Cái gì thiên hạ đệ nhất nội phủ, đại tề thanh dương tử, đều hình như là một người khác trên người câu chuyện. Hắn chẳng qua là thiên địa một cô Âu, nhân gian một lữ nhân. Như thế tu hành, đọc sách thưởng phong cảnh, một đường đi hướng tới vô ngần trên thảo nguyên chí cao vương đình. Tình cờ đang lúc trên đường đi gặp một đám ngựa hoang, Khương Vọng cũng nổi lên tính trẻ con, dùng hành tư trượng này ngự thú trượng thu phục được rồi một đỏ thẫm sắc tuấn mã. Này mã so với không được diễm chiếu linh tính, nhưng ở phổ thông mã bên trong đã bị cho là tuyệt phẩm. Ngồi trên lưng ngựa trên cũng học những cái này thư sinh, gật gù đắc ý tụng viết kinh, sử tử tập. Hắc mạc ra tới. Một cái trên mặt có vài điểm nhỏ tàn nhang thảo nguyên thiếu nữ xa xa hô. Ngươi này mã bán hay không? Nàng vốn là đang cầm lấy một thanh cỏ khô uy nghiêu thấy được Khương Vọng. Mã sau đó kích động phi thường, lúc này nhảy lên một thấp chân tiểu hoàng mã, rồi ngựa mà gần. Kia mạnh mẽ dáng người, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Ngựa của nàng mặc dù thấp chạy nhưng cũng rất nhanh. Đôi ngựa cùng thiếu nữ đôi ngựa đồng loạt lay động ở trong gió. Mặc ra tới, là thảo nguyên ngữ ý vì. Phương xa lữ nhân, lại nói tiếp thiên hạ các quốc gia ngôn ngữ kỳ thực khác biệt cũng không tính quá lớn, ít nhất đối siêu phàm tu sĩ mà nói, về điểm này khác biệt rất dễ dàng nắm giữ. Rất nhiều quốc gia ngôn ngữ đều là tại cảnh quốc ngôn ngữ trên cơ sở phát sinh đến diễn biến, mà cảnh quốc ngôn ngữ đi lên ngược dòng, vốn là đạo môn thời đại ngôn ngữ phát triển mà đến. Chẳng trách ngoài cảnh quốc tự phụ lịch sử, mà đạo môn hiệu vì Vạn Lưu Tông. Đương nhiên, văn tự bổn vì, thuật nói, dùng, do mọi người đối, đạo, lý giải bất đồng, cũng bởi vậy sản sinh văn tự khác biệt. Đây là ra đời có khác với đạo môn ngữ hệ cái khác ngôn ngữ thổ nhưỡng. Trừ khẩu âm bên ngoài, mục quốc bất đồng ngôn ngữ nơi chủ yếu là được từ thương đồ thần ngữ trung thừa kế một chút danh từ. Như, mặc ra tới, a đồ lỗ, mà như, duệ cai, các loại không phải thần hệ ngôn ngữ danh từ thì lại là người trong thảo nguyên tại dài lâu trong lịch sử một loại tự nhiên diễn biến rồi, thuộc về một loại khác ngôn ngữ diễn hóa hệ thống. Hiện thế rộng lớn, các nước đa dạng, không phải là uyên bác chi sĩ, không đủ để làm rõ những thứ này khác biệt. Khương Vọng đương nhiên là thiếu. Uyên bác nhưng dù sao biết Triệu Nhữ Thành tại mục quốc phát triển sau này cũng đặc ý nhớ một ít thảo nguyên thường gặp từ ngữ, lúc này ngược lại không đến nỗi luống cuống. Khoát khoát tay bên trong thư, không bán, không bán. Đang khi nói chuyện kia thảo nguyên thiếu nữ đã rủi ngựa phụ cận tới, ánh mắt nóng bỏng đánh giá hắn con ngựa này, thoạt nhìn là thật sự rất ưa thích. Nàng năm ngón tay mở lớn, đưa đến Khương Vọng trước mặt. Ta dùng năm đầu nghiêu đổi với ngươi. Khương Vọng vân đạm phong khinh, tiếp tục lắc thư. Không đổi, không đổi. Hắc ngươi này thư sinh, trên mặt có vài điểm nhỏ tàn nhang thiếu nữ tại trên lưng ngựa xiên trụ eo. Ta lại không gọi ngươi chịu thiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi như thế nào mới bằng lòng đổi lại, nghe một chút xưng hô này. Thư sinh, Khương Vọng trong lòng vui thích, lúc này mới đọc mấy ngày thư A, sẽ có nho sinh khí chất. Quả nhiên thiên phú loại vật này, là giấu không được. Hắn hiển nhiên không có có ý thức đến, hắn hiện tại áo choàng ma y đầu rồng trượng hình tượng, là cỡ nào ý vị sâu xa. Cũng là trong tay quyển sách kia có thể được thông qua đoán thân phận rồi. Cái này, Khương Vọng suy nghĩ chính mình nên càng hướng nho sinh hình tượng nhích tới gần một ít, đọc sách gì, gần đây cái gì đạo thôi. Vắt óc suy nghĩ một chút, đây không phải là có ăn hay không thiếu vấn đề, từ viết qua quân tử không đoạt người chỗ tốt. Cô gái kia đổ ập xuống nói. Tử còn viết qua quân tử muốn giúp người thành đạt đâu. Người thế nào không nghe, gặp phải đối thủ, không nghĩ tới trên thảo nguyên, cũng có quen thuộc đọc nho ra kinh điển uyên bác chi sĩ. Xem cô gái này thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới bụng có kinh luân. Khương Vọng nghiêm túc lên, lấy ra hoàn toàn bản lĩnh. Tử viết, có bằng hữu từ phương xa tới, kinh khủng. Các hạ không nói quét dọn giường chiếu mà đợi cũng không nên vừa thấy mặt đã nhìn trúng ngựa của ta được rồi. Này há lại đại khách lễ. Nói ít những thứ này không có dùng đến, thiếu nữ vung tay, ngươi liền nói, có phải hay không muốn thêm tiền được rồi. Ba, Khương Vọng tự giác chiếm cứ thượng phong, thừa thắng xông lên, dùng trong sáng mà lại chính phái âm thanh nói. Ta nhìn kim tiền vì cặn bã, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, phú quý bất năng dâm vậy. Dứt lời còn vung tê dại tay áo, không cần nhiều lời, thiếu nữ nhìn hắn hồi lâu, có bị bệnh không, đánh ngựa tự đi, Khương Vọng. Không nhịn được hướng về phía bóng lưng của nàng đuổi theo một câu. Bọn ta quân tử, giao tuyệt không ra ác tiếng. Chúng ta biện kinh trở về biện kinh, có thể không thịnh hành mắng chửi người A cách chương.